Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, lực lượng lĩnh vực. Truy, kẻ này mới tu luyện không đến 30 năm cũng đã như vậy khó chơi. Thập Nhất mục quang lãnh lệ như đao, gấp đuổi sát, cũng liền tốc độ của hắn miễn cưỡng có thể đuổi theo Tiểu Bạch. Mà nốt ruồi đen cùng mặt ngựa ngân vệ thời gian dần trôi qua lại là rơi vào phía sau cùng. Một trước một sau cực tốc hướng mặt phía bắc bay nhanh. Nhưng một lát sau, Thập Nhất không thể không tiếp nhận một sự thật. Hắn cùng Tiểu Bạch khoảng cách chẳng những chưa rút ngắn, ngược lại tại dần dần kéo dài. Không biến thân Tiểu Bạch mới lớn bằng ngón cái, dài một thước, cơ hồ có thể tránh tuyệt đại đa số kiếm mang công kích. Đồng thời tốc độ tặc nhanh, dùng mắt thường đều rất khó bắt được, nhất định phải giết Tiêu Mặc. Thập Nhất sắc mặt trầm xuống. Một lát sau, lật tay từ tu di trong nhẫn móc ra một viên xanh mờ mờ hẹn lớn bằng ngón cái hình bầu dục đan dược. Sau đó một ngụm nuốt vào. Nhưng thanh tỉnh thi triển ý cảnh lĩnh vực hồng mông đan. Ba ma có một viên. Mà Thập Nhất làm thế ngoại thiên ngân vệ. Cũng tương tự có. Cá nhân thực lực không nói. Đơn thuần nội tình. Ba ma nhiều nhất bất quá là cái Sơn Đại Vương. Nhưng thế ngoại thiên lại khác biệt. Đây chính là truyền thừa trí thượng cổ thế lực lớn siêu cấp. Truyền thừa trăm vạn năm. Há có thể không có chút thủ đoạn. Giây lát sau. Hồ trời tựa hồ đột nhiên liền an tĩnh lại. Mờ nhạt tà dương chiếu xuống. Táng tiên hạp ở giữa trong hư không. Từng hạt cát nhấp nháy trên không trung đánh lấy xoáy. Thập Nhất con ngươi thay đổi. Trong chốc lát biến thành quỷ dị màu đen. Hắc đến triệt để. Tại Thập Nhất nhìn chăm chú, vài dặm bên ngoài Tiểu Bạch phi tốc chạy trốn bóng rắn dần dần chậm lại. Đây là sự thực trở nên chậm, liền phảng phất, lúc này Tiểu Bạch lâm vào một loại nào đó vũng bùn đầm lầy. Trái lại, Thập Nhất tốc độ lại là so với nguyên lai càng nhanh một tuyến. Giây lát liền chạy tới, không ta lĩnh vực, chấm ngoặc kép, Thập Nhất nỉ non, chậm rãi rút ra màu đỏ sậm kiếm bản rộng. Lúc này, tại Tiểu Bạch trên lưng Tiêu Mặc đã khôi phục nửa khúc trên nhục thân. Nhưng mà, tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, lại là có một cỗ lăng lệ khí cơ trực tiếp khóa chặt hắn. Một loại vô luận như thế nào trốn đều trốn không thoát cảm giác. Vô ngã ý cảnh, Tiêu Mặc sắc mặt đại biến. Ý cảnh cũng chia rất nhiều loại. Duy tình, vô tình, duy ta, không ta, bản thân các loại. Các loại ý cảnh thêm một khối, sợ là có trên trăm loại. Đồng dạng, ý cảnh cũng có rất nhiều đẳng cấp. Giống Long Thất vô tình ý cảnh chỉ có thể coi là nhị lưu. Cực kỳ bình thường ý cảnh, mà Thập Nhất vô ngã ý cảnh liền mạnh hơn nhiều. Càng là bình thường ý cảnh càng dễ dàng cảm ngộ, nhưng tương tự uy năng cũng càng kém. Mà ý cảnh bên trong vua không ngai chính là vòng ngã ý cảnh, vòng ngã ý cảnh. Ý cảnh chi vương, đồng dạng là ý cảnh cấp, vòng ngã ý cảnh tu sĩ cơ bản đều có thể nghiền ép cái khác ý cảnh. Nhưng là từ xưa đến nay, cảm ngộ vòng ngã ý cảnh quá ít người. Đồng thời, vô biên trong hồng hoang có một cái thuyết pháp, vòng ngã ý cảnh tu sĩ sống không lâu. Vòng ngã, quên bản thân, theo đối ý cảnh cảm ngộ làm sâu sắc, dần dần mê thất, trầm luân, đến mức hoàn toàn điên mất. Đạo tâm sụp đổ, mà Thập Nhất vô ngã ý cảnh, xem như vòng ngã ý cảnh phía dưới nhất lưu ý cảnh, cũng rất mạnh. Tiểu Bạch, chạy mau. Tiêu Mặc bờ môi có chút tái nhợt, lo lắng hô một tiếng. Giây lát, hồ tương đương Thập Nhất ngàn trượng phương viên trong lĩnh vực. Bỗng nhiên lần nữa gió nổi lên, cuồng phong gào thét, chỉ gặp tại trong cuồng phong, Tiểu Bạch thân rắn bỗng nhiên đón gió căng phồng lên. Một thước, một trượng, mười trượng, một dặm, ba dặm, hơn mười năm, bây giờ Tiểu Bạch thân rắn so với ngày đó càng thêm khổng lồ. Chừng ba dặm bao dài, tuyết trắng thân rắn phía trên trăm cái hắc bên trong mang theo một tia kim sắc huyền ảo vòng sáng đều sắp xếp. Từng sợi tia sáng bắn xuống đến, tựa hồ cũng bị kia hắc vòng thôn vệ, cẩn thận lấy nguyên thức thăm dò. Chung quanh tia sáng vừa tiếp cận hắc vòng, tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo, biến hình, Chít chít, Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu. Cái kia có thể so với phòng nhỏ đầu lâu bên trong hai con màu đỏ dựng thẳng lên, con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thập Nhất. Mà lúc này, cái đuôi của nó động, như là quấy phong vân lôi phạt chi tiên. Cho dù ở Thập Nhất không ta trong lĩnh vực nhận lấy suy yếu, nhưng uy thế y nguyên khiến cho mọi người vì thế mà choáng váng. Nốt ruồi đen ngân vệ lúc này mới vừa vặn đuổi tới. Khiếp sợ nhìn qua Tiểu Bạch kia dọa người thân rắn nói không ra lời. Cái này, đây chính là kia con đại xà. Mặt ngựa ngân vệ cũng chạy tới. Sợ hãi nói. Nhưng vào lúc này, hồ tương đương, đuôi rắn gào thét mà đến. Tại mặt ngựa ngân vệ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nhẹ nhàng, xoa qua nhục thể của hắn. Xoạt xoạt liền giống như cự thạch đập trúng gỗ mục. Tồi khô lạp hủ. Mặt ngựa ngân vệ nhục thân trực tiếp bị Tiểu Bạch cái đuôi quét gãy. Lúc này máu tươi cuồng phún điên cuồng lui tránh. Mặt ngựa thanh niên sợ đến mặt như màu đất. Những năm này, nhiệm vụ rất ít tiếp. Lá gan lại là càng nhỏ hơn. Không có thi triển ý cảnh lĩnh vực ý cảnh tu sĩ. Dù cho so vấn đỉnh tu sĩ mạnh, cũng mạnh không được quá nhiều. Chỉ này một chút, nếu không phải mặt ngựa tránh né nhanh, chỉ sợ nhục thân lúc này liền muốn sụp đổ. Nhiệt xúc, tại ta trong lĩnh vực còn dám càn rỡ như vậy. Thập Nhất ánh mắt băng lãnh. Giây lát hậu thân hình đột nhiên hướng lên nhảy một cái. Hồ tương đương, Thập Nhất thân hình thoáng chốc cất cao mấy trăm trượng. Đồng thời tay cầm cực phẩm linh khí kiếm bản rộng. Lại lần nữa sắn một cái kỳ dị kiếm hoa. Trong miệng hét lớn, kiếm đãng càn khôn. Đồng dạng là một chiêu này. Nhưng tại không ta lĩnh vực tăng phúc dưới, so với lúc trước uy năng không thể so sánh nổi, uy lực ít nhất tăng lên mấy lần, thậm chí gấp 10. Hồ tương đương, hồ tương đương, hô. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện vạn trượng kiếm mang màu đỏ. Phô thiên cái địa kiếm mang từ Thập Nhất trong tay kiếm bản rộng mũi kiếm bắn ra. Sau đó lại từ bốn phương tám hướng tụ đến. Giây lát. Lại lần nữa ngưng tụ thành một cái màu đỏ sậm mũi nhọn. Một cái có thể chịu được xé rách đại địa đâm thẳng thương khung mũi nhọn. Tiêu Mạc trong lòng cuồng loạn, da đầu đều run lên. Tại khí cơ này khóa chặt phía dưới, có một loại không kịp trách né cảm giác. Mắt thấy Tiêu Mạc liền bị kia mũi nhọn đâm trúng. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch lại là một tiếng tê minh. Chít chít, Tiểu Bạch cái đuôi vén lên, xinh xinh đem đã gần đến hồ hoàn toàn khôi phục nhục thân Tiêu Mặc ném đến cổ rắn bộ. Mà lúc này, cái đuôi của nó cũng đã không môn mở rộng, không cách nào lại tránh lui. Phốc, trong hư không đột nhiên bộc phát ra một lớn bồng huyết vụ, máu đỏ tươi huy sái, bò thịt bắn tung tóe, phun mặt ngựa nốt ruồi đen, thậm chí Thập Nhất sắc mặt đều là vết máu loang lổ. Hạ máu, tà dương là huyết hồng. Máu tươi cũng là huyết hồng. Xa xa, ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ ngay cả giữa bầu trời kia mây tàn, cũng là huyết hồng sắc. Kia là Tiểu Bạch máu. Tiểu Bạch, Tiêu Mặc thê lương gào thét, cố gắng muốn đứng người lên, đi nghênh chiến Thập Nhất. Nhưng tại Thập Nhất lĩnh vực dưới, lúc này Tiêu Mặc giống như sâu kiến. Đã bao nhiêu năm, trong bất chi bất giác, Tiêu Mặc cùng Tiểu Bạch đã là không thể chia cắt chỉnh thể. Đã bao nhiêu năm, giống như thân huynh đệ cùng mình vui đùa ầm ĩ, trộm mình nguyên thạch, thậm chí có đôi khi còn phiền chán qua nó. Cái kia đáng yêu đáng hận ngạo kiều đạo tặc, thật thụ thương. Tiêu Mặc sắc mặt trắng bệch, nhìn qua Tiểu Bạch gần như bị chém đứt một đoạn nhỏ cái đuôi. Mộng, nghiệt chướng, hủy diệt đi. 11 tay cầm kiếm bản rộng thần sắc dữ tợn, điên cuồng xông lên đi lên. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.